Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Thiên Đạo Thánh Khí. Cái kia đại đạo, toàn thân màu tím, sáng chói vô cùng, lưu động đếm mãi không hết lôi đình phù văn, dài ước chừng hơn 3.000 dặm, chính là hỗn nguyên tam trọng thiên tiêu chí, hỗn nguyên 12 tầng, thật tốt phân chia. Nhìn to lớn đạo lộ ra hóa chiều dài liền biết, 1.000 dặm chính là hỗn nguyên nhất trọng thiên, 3.000 dặm, chính là hỗn nguyên tam trọng thiên, lôi trạch rất là bất phàm, một khi đột phá, chính là tam trọng thiên cảnh giới, có thể thấy được thần tích lũy sâu, tâm niệm vừa động, lôi trạch thuận tiện như cùng thiên địa hòa thành một thể, vô số kiếp đạo quy tắc hiện lên ở trước mắt của hắn, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể hóa thành vô tận kiếp nạn, giáng lâm thế gian, đồng thời, cái kia đám người vận mệnh, cũng đều rõ rệt hiện lên ở lôi trạch trong mắt, đủ loại kiếp nạn tại chúng sinh vận mệnh bên trong xen lẫn, diễn dịch ra vô số loại khả năng. Lúc này, lôi trạch có loại cảm giác, tựa như thần tâm niệm vừa động, liền có thể dẫn động chúng sinh trên người kiếp lực, khiến cho đại nạn lâm đầu, này không phải ảo tưởng. Mà là lôi trạch thật sự có năng lực này. Bất quá, có năng lực này về có năng lực, cũng là không thể dùng linh tinh, bằng không mà nói, dễ dàng loạn thiên địa trật tự, mất thiên đạo công bằng, từ đó gây ra nhiễu loạn lớn tới. Ta chính là lôi trạch, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, hôm nay thành thánh, làm khai giảng đại đạo, ban ơn cho vạn linh, vạn năm về sau, phàm là người hữu duyên. Đều có thể đến thần tiêu thiên nghe quả nhân giảng đạo. Thể ngộ xong sau khi đột phá hết thảy biến. Hóa, lôi trạch bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cũng thế, thánh nhân chi đạo về sau. Đều muốn vì chúng sinh khai giảng đại đạo. Đây đã là lệ cũ. Nữ oa nương nương thành thánh lúc như thế. Tam thanh thành thánh. Tây phương nhị thánh thành thánh. Hậu thổ nương nương thành thánh lúc đều là như thế. Lôi trạch thành thánh về sau, tự nhiên cũng không biết ngoại lệ, lúc này giảng đạo, chính là thiên đạo cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì cử động lần này không thể nghi ngờ có thể để cho thánh nhân làm sâu sắc tại chúng sinh trong suy nghĩ ảnh hưởng, đối với cái này, thiên đạo hẳn là cầm thái độ ủng hộ, lôi trạch giảng đạo, đây vốn là bình thường quá trình, không có gì chỗ không đúng, chúng thánh đều là như thế đi tới. Thậm chí, lôi trạch giảng đạo thời điểm, chúng thánh cũng đều sẽ chạy đến, cấp cho thần cổ động. Ngay từ đầu, cũng không ai cảm thấy không đúng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đám người liền ý thức được chỗ không đúng. Giảng đạo là không sai, nhưng dưới mắt thời cơ này cũng là không đúng. Trước mắt là cái gì cái tình huống đâu. Hồng Hoang thiên địa vừa mới diễn hóa hoàn thành. Lần nữa khôi phục thời đại thượng cổ rực rỡ rầm rộ. Giữa thiên địa tràn ngập đều là tiên thiên linh khí không nói. Cũng không ít tiên thiên thần ma cùng với tiên thiên sinh linh sinh ra. Lôi trạch nơi này lúc giảng đạo. Không, lôi trạch tại vạn năm về sau giảng đạo. Không phải là hướng về phía của bọn hắn sao? Vạn năm về sau, những thứ này tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần ma cái gì? Cũng kém không nhiều đều nên sinh ra. Lôi trạch vừa lúc cùng lúc này giảng đạo. Những sinh linh này đến nghe thánh nhân khai giảng đại đạo. Khẳng định sẽ hứng thú bừng bừng tiến về trước thần tiêu thiên nghe đạo. Đến lúc đó, lôi trạch chỉ cần đang giảng đạo về sau. Thuận thế đưa ra muốn thu mấy tên đệ tử. Vậy những này tiên thiên thần ma, tiên thiên sinh linh, khẳng định sẽ tranh nhau chen lấn bái thần vi sư. Khá lắm. Cái này không phải là Hồng Quân Đạo Tổ Tử Tiêu Cung giảng đạo phiên bản sao? Cũng không cần tốn sức tâm cơ đi tìm đệ tử. Chỉ cần trong nhà ngồi. Cái kia Hồng Hoang Thiên Kiêu. Liền chủ động đưa tới cửa. Thật nếu để cho lôi trạch tính toán thành. Kia bản thế đơn lực bạc thần. Thoáng cái liền có thể lưới không ít anh kiệt. Nếu như lại cho thần một chút thời gian phát triển. Nói nó trở thành cái thứ hai huyền môn. Có lẽ là khoa trương một chút, nhưng nói thần là cái thứ hai tiệt giáo, kia là tuyệt không khoa trương. Nghĩ tới đây, đám người nhao nhao tán thưởng lôi trạch bàn tính đánh tinh. mượn giảng đạo cơ hội, đến chọn lựa đệ tử, phát triển thế lực. Kế hoạch này, thật để cho người tìm không ra tật xấu tới. Chính là muốn ra tay phá hư, cũng là tìm không thấy lý do. Người ta thành thánh về sau, vì chúng sinh giảng đạo, lấy truyền nó uy, lộ ra nó đức, người chạy tới quấy rối. Không nói đến chiếm không chiếm lý, chỉ là cử chỉ này, là được hướng về phía cùng đối phương kết tử thù đi. Cử động lần này không phải trí giả gây nên, bất quá còn tốt, Lôi Trạch làm việc không có làm tuyệt, chỉ là tại vạn năm về sau giảng đạo, mà không phải tại 100.000 năm về sau giảng đạo. Vạn năm mặc dù dài dằng dặc, nhưng hồng hoang thiên địa dựng dục tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên thần ma đông đảo. Chỉ là vạn năm, không thể nào toàn bộ sinh ra, chỉ biết sinh ra cực ít một bộ phận, càng nhiều, còn tại thai nghén bên trong. Cái này tướng ăn, điều không phải sao quá khó nhìn, đám người cũng đều có thể chịu được. Xem ở Lôi Trạch vừa thành thánh phân thượng, nhường thần một bước, cũng không sao. Nhưng nếu là Lôi Trạch lựa chọn tại 100.000 năm về sau giảng đạo, cái kia tướng ăn, liền có chút khó coi. 10.000 năm sinh ra không có bao nhiêu tiên thiên thần ma cùng tiên thiên sinh linh. Nhưng 100.000 năm, những cái kia tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên thần ma, coi như không có toàn bộ đản sinh ra, cũng có thể sinh ra hơn phân nửa. Cái này nếu như bị Lôi Trạch một mẻ hốt gọn, đám người phải thổ huyết. Cho nên, các thần tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Chính là cùng Lôi Trạch trở mặt cũng ở đây không tiếc. Lui một bước không sao, nhưng lui hai bước, thậm chí mấy bước tuyệt đối không được. Đây là vấn đề nguyên tắc. Lôi Trạch 10.000 năm, thật sự là vừa đúng. Đã không có chạm đến đám người ranh giới cuối cùng, cũng đạt thành mục đích của mình. Không sai, Lôi Trạch lần này giảng đạo, chính là hướng về phía những cái kia tiên thiên thần ma cùng tiên thiên sinh linh. Thần Tiêu Thiên Cung rất lớn, Thần Tiêu Cửu Thiên càng lớn, có thể bên trong sinh linh cũng là ít đến thương cảm. Cho nên, Lôi Trạch dự định thừa dịp lần này giảng đạo cơ hội, vì Thần Tiêu Cung tuyển chọn một số người mới, lấy mở rộng một chút thế lực. Ngày sau Thần Tiêu Cung chủ cầm thiên kiếp vận chuyển, giám sát hồng hoang thiên địa, cùng với cái kia chúng sinh, khẳng định thiếu không được nhân thủ. Hiện nay, Lôi Trạch sớm làm dự định, chính là rất phù hợp. Trái phải nhìn lướt qua, thấy mọi người đều là ôn hòa nhìn xem thần, cùng thần đối mặt lúc, trên mặt càng là mang lên một vòng dáng tươi cười. Lôi Trạch lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, thần đã xác nhận, tại thần giảng đạo trong lúc đó, đám người sẽ không xuất thủ quấy rối. 10.000 năm, ngay tại các thần ranh giới cuối cùng bên trong, đối với đám người chắp tay, Lôi Trạch thu hồi trên người thánh uy, lại đem treo ở vòm trời phía trên thiên phạt chi nhãn lấy xuống. Thu hồi, liền quay người rời khỏi nơi này, về Thần Tiêu Cung chuẩn bị giảng đạo công việc. Mà tại thần lấy đi thiên phạt chi nhãn về sau, cái kia tràn ngập tại giữa thiên địa kiềm chế khí, cũng theo đó tan thành mây khói. Cái này kiềm chế khí, bắt đầu từ thiên phạt chi nhãn trên thân lan ra, làm cho cả thiên địa đều cảm giác được kiềm chế. Chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên phạt chi nhãn, ấn nói hẳn không có cái này uy năng. Thế nhưng, hiện tại nó, sớm đã điều không phải sao cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng không phải tiên thiên chí bảo, mà là một loại cực kỳ đặc thù bảo vật, thiên đạo thánh khí. Tại Lôi Trạch tự giải chính mình đạo thân thể, đem dung nhập thiên kiếp chi nhãn thời điểm, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo liền bắt đầu phát sinh thuế biến. Đón lấy, Lôi Trạch càng là lấy bảo vật này làm cầu nối, cùng thiên đạo lấy được liên hệ, từ đó hội tụ giữa thiên địa kiếp nạn khí. Lôi Trạch lấy kiếp nạn khí ngưng tụ thánh thể, thiên phạt chi nhãn cũng đi theo thụ ích, biến càng cường đại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.